Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1393, chương 164, Bồng Lai. Ta bị sư phụ phóng trở về núi. Ở bên cạnh hắn yên lặng ngồi xuống. Ta suy nghĩ một đoàn loạn, nhưng là đang suy tư một cái không chút liên hệ nào vấn đề. Nếu như là khi còn bé. Không, coi như là 10 năm lúc trước. Nếu như sư phụ nói cho ta biết, hắn chỉ có 1 năm tuổi thọ. Ta phản ứng đầu tiên nhất định là không khống chế được khóc. Mà ở bây giờ, tại sao là càng phát ra yên lặng? Muốn khóc nhưng là cảm thấy không khóc nổi. Chỉ cảm thấy to lớn mà lạnh giá đau thương cần phải bao phủ ta ư. Đây chính là lớn lên giá sao? Biến thành muốn cười không thoải mái. Muốn khóc không khóc nổi yên lặng. Đột nhiên cảm giác được sư phụ như vậy thản sao sao cảnh giới. Vậy là cái gì dạng tâm cảnh đây? Nhân, luôn là muốn ở trải qua sau này. Quanh đi quẩn lại muốn lại đi trở về. Tựa như cùng người lớn. Cũng muốn có một phần đồng chân chân thành tâm cảnh. Hình như là ở làm chuyện vô ích một dạng nhưng trên thực tế. Không đi trải qua một ít tang thương. Làm sao biết minh bạch nó đáng quý. Thu hoạch nhưng thật ra là biết. Sư phụ có chút thô giáp thủ rơi vào trên đầu ta. Ngừng đến bất động, phong thanh thổi qua, tựa hồ là hắn thở dài. Truyền thừa lực lượng chính là ở chỗ, một ít tiểu chi tiết nhỏ cũng sẽ bị truyền thừa xuống. Tựu giống với sư phụ yêu sờ đầu ta, ta yêu sờ Tuệ Căn Nhi đầu. Ta đi rất nhiều năm, người biết ta là vì tìm sư tổ ngươi. Nhiều năm như vậy, ta có thể nói nhìn thấy ngươi sư tổ, lại không thấy. Giọng nói của sư phụ truyền vào tai ta chung. Vào thời khắc này đã không có quá lớn tâm tình. Có chỉ là trải qua sau bình tĩnh. Ta xếp chân yên lặng nghe. Phát hiện trong cuộc đời đáng giá quý trọng quá nhiều. Cũng tỉ như nói giờ phút này qua tốt. Lần kế lại xuất hiện lại nên là lúc nào. Ngươi hẳn biết sư tổ ngươi lưu lại mấy chỗ tàn hồn bí mật chứ. Sư phụ đột ngột hỏi một câu. Ta thấy sư phụ yên lặng gật đầu. Nói đến đúng là đang ở Ấn Độ. Một cái tên là Johnny lão nhân. Sư tổ bằng hữu nói cho ta biết. Johnny, sư phụ nhướng mày hỏi một câu. Đúng vậy, ta cũng trải qua rất nhiều. Sư phụ ngươi phải nghe sao? Nếu là muốn xé ra chuyện cũ, không bằng dứt khoát nói thống khoái. Được, nghe, chấm ngoặc kép, sư phụ gật đầu một cái. Trên núi phong theo chiều tà dần dần nhạt đi. Bóng đêm từ từ đi trước khi trở lên lớn một ít, sư phụ từ trong ngực móc ra 2 bầu rượu, đưa cho ta một bình, ta mở chốt, nuốt một cái, sau đó cũng là nhìn phương xa nói đến, ta nên bắt đầu nói từ đâu đây? Sư phụ, liền từ ngươi rời đi ta, đêm hôm đó dừng chúc tiểu trúc nói đến đi, chấm ngoặc kép, nhân sinh năm tháng có lúc nhìn dài đằng đẵng, nhưng khi ngươi kể lể thời điểm, phát hiện có một chút rất kỳ diệu. Đó chính là ngươi cho là như vậy rất dài lịch trình cuộc sống. Lại có thể cô đọng ở trong vòng mấy canh giờ đối với một người nói rõ ràng. Bầu rượu rất nhỏ, sở chứa rượu cũng không đến nửa cân. Nhưng là có một cái mỗi một chiếc uống. Làm ta nói xong ta trải qua sự tình lúc. Trong bầu rượu cũng còn dư lại gần một nửa. Vốn là lại vừa là một cái tinh khí trời tốt. Ban đêm tự nhiên cũng là ánh sao đầy trời. Ngồi ở đỉnh núi nhìn sao, giống như có thể đụng tay đến một loại gần, cũng càng cảm giác hơn giống như là từng viên bảo thạch đang lấp lánh. Xa xa ngân hà chính là một đạo mờ mịt ngân mang. Thoáng cái vạch qua không trung, cứ như vậy dừng lại, nghe xong ta trải qua. Sư phụ thật lâu yên lặng, quá thật lâu, hắn mới nói một câu. Mấy năm nay, người rất khổ, cũng trưởng thành rất nhanh. Lòng ta đau. Nhưng ta cũng rất vui vẻ yên tâm. Nói xong câu này, sư phụ uống một hớp rượu lớn. Câu nói đầu tiên đã là thiên ngôn vạn ngữ. Ta cùng hắn đi tới sinh mệnh bước này. Trên căn bản là không cần quá nói nhiều để diễn tả cái gì. Sư phụ, đạo đồng tử áp chế chính mình ý chí chỉ có 3 ngày. Sau đó ở nơi này, hết thảy cũng không phải hắn có thể khống chế. Mà hôm nay chính là ngày thứ 3. Ta cũng không biết là đang ở tối nay, hoặc là ở sáng sớm ngày mai, tà ý chí sẽ dần dần bị đạo đồng tử ý chí thật sự phai mờ. Bất quá, hoàn hảo là, hắn có thể lưu ta lại trí nhớ. Ở kể lể xong hết thảy sau này, ta cố làm dễ dàng cười cười. Sau đó bổ sung một câu, thực ra ta linh hồn cũng lưu lại. Chỉ bất quá trong đó ý chí biến thành đạo đồng tử. Thật là lo lắng đâu rồi. Cái tên kia phong cách làm việc cùng ta hoàn toàn khác nhau. Sau này có thể hay không đem bằng hữu của ta đều đắc tội. Đang khi nói chuyện, ta ngửa đầu uống một hớp rượu lớn. Bầu rượu trên căn bản muốn không, mà sư phụ đặt ở trên đầu ta thủ lại không tự kìm hãm được run lên. Khả năng sợ bị ta phát hiện hắn tâm tình đi. Hắn nắm tay thu hồi đi, chỉ là thấp giọng nói đến, cẩu nhật, bây giờ ta là không còn khí lực đá ngươi, linh hồn hạch tâm chính là ý chí, mà ý chí trừ lúc ban đầu bản chất, sẽ còn bởi vì hoàn cảnh, gặp được bất đồng mà tạo thành, coi như là kiếp trước và kiếp này, linh hồn là không thay đổi luân hồi, nhưng ý chí chung quy là sẽ biến đổi, chỉ có siêu thoát toàn bộ. Nhảy ra luân hồi bên ngoài người mới có thể khám phá một đời có một đời chui luyện. Còn lại gần gũi nhất, hoặc có lẽ là chính là bản tâm ý chí, dung luyện mỗi một thế ý chí. Mà ý chí có thể nói chính là trái tim, tâm rất bất đồng, ngươi còn nói gì linh hồn lưu lại. Giống như người đều không tại, quần áo lưu lại có ý gì? Ngươi là đồ đệ của ta sao? Ta mới vừa rồi mới cùng ngươi đã nói leo lên quá này núi cao. Ngươi nhưng ngay cả tâm cũng không muốn. Ta có chút ngửa đầu. Nói đến, nếu như có thể mà nói. Ta tại sao không muốn? Sư phụ, đạo đồng tử ý chí cường đại không phải là ta có thể. Chấm ngoặc kép, nói bậy, ý chí không có cường đại không cường đại. Ở trong mắt ta chỉ có đúng hay sai. Người kiếp này ngộ đến đúng nhất định là có thể bao trùm kiếp trước mắc phải sai. Chính đạo luôn là chủ lưu. Trong cuộc sống bất kể biến thành cái dạng gì, mọi người còn có thể giữ thanh tỉnh chính là ở chỗ. Chủ lưu hay lại là tiên dương chính. Tiên dương thiện, bởi vì nhân không phải là chỉ vì chính mình còn sống. Không phải là một cái đơn thuần thân thể. Cô độc tồn tại, chỉ có ấm áp hết thảy. Mới là tiếp tục tiến lên lực lượng, mới là sinh mệnh luân hồi không ngừng cuối cùng duy trì. Sư phụ đối với ta như vậy nói đến, mà không khỏi, trong nội tâm của ta giống như bỗng nhiên có xúc động. Đắm chìm trong thương cảm trong 3 ngày tâm tình thật giống như cũng nhận được một tia thả ra. Đúng vậy, tốt đẹp hết thảy mới là cuối cùng duy trì. Liền ngay cả động vật cũng có che chở chính mình hài tử thiên tính. Này chính là thiên đạo ban cho ấm áp mẫu tính. Sao bản năng của người mẹ? Nếu như ta là đúng ta nắm thật chặt quả đấm. Ở trước mặt đạo đồng tử, ta là đúng không? Ta quả đấm cầm hơi trắng bệch. Mà sư phụ nhưng là nói đến. Ta tin tưởng ngươi. Cho dù tại nhiều năm như vậy, tìm sư tổ ngươi trong quá trình, ta vẫn luôn là tin tưởng ngươi. Ta không có tỏ thái độ, mà là nói với sư phụ đến. Tại sao là thấy sư tổ, lại không thấy? Thấy, ta nhớ ngươi hẳn hiểu. Ta cho ngươi trong hạt châu. Chính là ngươi sư tổ dung luyện đi qua tàn hồn. Cũng chính là sư tổ ngươi còn lại ở thế gian này toàn bộ tàn hồn. Mà không thấy, là bởi vì với ta, sư tổ ngươi là một cái sống sờ sờ nhân. Mang cho ta rất nhiều ấm áp nhớ lại nhân. Mà không phải là thủ hộ mà bị bác ly tàn hồn. Người biết chưa? Sư phụ nhàn nhạt nói đến. Ta có thể hiểu được sư phụ tâm tình. Nhưng là ta không thể hiểu được ở chỗ Johnny đại gia đã từng chính miệng nói cho ta biết. Người sư tổ này tàn hồn bí mật chỉ có hắn biết. Tại sao sư phụ ta sẽ tìm được sư tổ tàn hồn? Sư phụ thật giống như nhìn ra ta nghi ngờ. Quay đầu cười nói với ta đến. Thực ra, điều bí mật này giống như ngươi vừa mới đối với ta nói. Chỉ có Johnny đại gia một người biết. Nhưng là, từ ta nhìn thấy bồng lai, ta cũng biết hết thảy. Nhịp tim của ta không khỏi tăng nhanh. Mặc dù mấy năm nay, bồng lai côn lôn mê để một mực khốn nhiễu ta, cũng là ta một mực truy tìm con đường. Nhưng là, ở lòng ta đấy vẫn cảm thấy ta khả năng đuổi theo tìm không được. Đó là bởi vì đáy lòng đối với truyền thuyết kính sợ. Cho nên, ta không nhịn được dùng cuối cùng rượu tới bình tĩnh trong lòng tâm tình. Nhưng thanh âm vẫn là không nhịn được run rẩy hỏi. Sư phụ, chẳng lẽ ngươi thật đi Bồng Lai? Bồng Lai, sư phụ trong mắt xuất hiện mê võng quang mang. Tựa hồ là đang nhớ lại cái gì? Tiếp lấy hắn lau một đêm mình mặt. Nói đến, ta nhìn thấy, nhưng không có nghĩa là ta đi. Bởi vì, vào thời khắc ấy ta bỗng nhiên có một loại sâu sắc hiểu. Đó chính là nhân muốn đang đối với địa phương. Không, hẳn là vạn sự vạn vật đều phải đang đối với địa phương. Ngươi hiểu không? Ta lắc đầu một cái. Ta biểu thị không hiểu. Rõ ràng Bồng Lai liền gần ngay trước mắt. Sư phụ tại sao phải nói như vậy một phen không giải thích được lời nói? Nếu như là ta, phát hiện trong truyền thuyết chỗ kia thịnh vượng lòng hiếu kỳ, cũng sẽ để cho ta liều lĩnh đi leo lên Bồng Lai. Muốn đi xem ta đại hoa hạ truyền thuyết ngọn nguồn một trong. Giống như con kiến muốn sinh tồn ở ổ kiến trong. Hùng sư muốn sinh tồn ở trên thảo nguyên. Ta là sinh hoạt ở cái địa phương này. Mà ta không đủ tư cách tiến vào Bồng Lai. Như vậy, ngươi hiểu không? Sư phụ đối với ta như vậy nói đến. Sau đó lại tiếp tục nói đến. Rất nhiều chuyện, không phải nói gần ngay trước mắt, liền có thể chân thực chạm. Giống như thả ở trong nước cái gì cũng sẽ có khúc xạ. Con mắt cũng là sẽ gạt người. Sư phụ kia, ngươi là ý nói. Coi như Bồng Lai gần ở trước mắt chúng ta, cũng cách chúng ta cực xa. Ta cũng mê võng. Sư phụ lắc đầu một cái nói đến. Đây chẳng phải là bây giờ ta có thể giải thích cho ngươi. Ngươi biết, ta là sư phụ ngươi. Nếu như có thể cho ngươi giải thích, ta đã sớm nói rõ với ngươi bạch. Sư phụ kia, ngươi tại sao nói nhìn thấy Bồng Lai? Ngươi liền biết hết thảy. Ta nghiêm túc hỏi. Ta nghĩ tới Giang Nhất cho ta tài liệu. Ta phát hiện ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi sư phụ. Đó là bởi vì, sư tổ ngươi lớn nhất một đạo tàn hồn ngay tại Bồng Lai cửa vào bảo vệ. Vào thời khắc ấy, ta đã cho ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi sư tổ. Mà ta, thực ra vào lúc đó, cũng mới hiểu được, tại sao kêu muốn thượng côn lôn. Trước tiên tìm Bồng Lai, sư phụ nói khẽ với ta nói đến. Mà hết thảy này, để cho ta kích động toàn thân đều run rẩy. Bởi vì bất kể ta kiến thức đến nhiều hơn nữa thần kỳ, còn có cái gì so với cái này nhiều chút truyền thuyết thần thoại vị trí phương càng khiến người ta kích động sao? Thực ra, ta là chân thật đến gần quá. Ngay tại Hắc Nham Miêu Trại, ngay tại ác ma trùng hóa hình thời điểm, ta nhìn thấy một cái xương mù bao phủ chỗ. Ở sau chuyện này hồi tưởng lại, ta càng phát ra hoài nghi đó chính là côn lôn. Bây giờ, cho nên, ta không nhịn được hỏi sư phụ một câu. Tại sao, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.